Vương Phi, nàng háo sắc, chương 38, quyết định của Lạc Nhân. Góc truyện audio.com. Hơi sương vừa bốc, Lăng Lạc Nhân phải khởi hành cùng Hàn Lãnh Thiên vào cung kiến giá. Đó là quy định hoàng gia. Sau 2 ngày thành thân phải ra mắt bên chồng, nên hiện tại nàng rất đau thương chia tay cùng giấc ngủ mà ngồi trên xe ngựa tiến cung. Nói về hoàng cung, đây cũng là lần thứ 2 được tái ngộ. Lần đầu là do thi tuyển, tâm trạng không mấy quan tâm, nên tinh thần thoải mái ngắm mọi thứ. Còn hiện tại, đã là con dâu hoàng tộc, phải ra dáng một vương phi tôn kính. Có sơ suất gì đâu thương tiếc rời khỏi thân là không thể bàn. Di thi, cách chương.